Chàng làm bộ dạng cái gì thế này? Ta cũng không mất hứng. Chàng bày ra cái sắc mặt gì đấy? Chàng cho rằng ta muốn thủ ở chỗ này à? Chàng cho rằng ta thích ở chỗ này hứng gió à? Nếu không phải là ông cậu khốn kiếp kia, khi không gây chuyện, ta đã đi nghỉ phép rồi. Ta muốn cùng bà đi du lịch Tam Á, đi nhặt vỏ ốc, đi uống nước dừa, đi đón gió biển. Mặt Lưu Quang đổ mồ hôi lạnh, hắn nào có bày ra sắc mặt gì đâu, hắn nào dám. Mắt thấy tiểu phủ càng nói càng dũng cảm, vội vàng một đường xoay vai nàng lại, trực tiếp lấy môi hôn mà che lại. Hai người thật lâu không âu yếm, nụ hôn này vô cùng triền miên. Hôn đến khi hai người thở hồng hộc mới tách ra. Trong mắt Lưu Quang thâm thúy, sờ nhẹ môi đỏ mọng của tiểu vũ, thở nhẹ nói. Chờ chúng ta làm xong chuyện này, liền bỏ đi. Ta mang nàng đi chu du thế giới, khiến cho lão già khốn kia cũng không tìm được chúng ta nữa. Khóe môi tiểu vũ cười ngọt ngào. Được, chờ chuyện này xong xuôi, chúng ta liền bỏ trốn. Lưu Quang mỉm cười, nhìn chầm chầm môi đỏ mọng của tiểu vũ. Trong lòng ngứa ngáy, định lại hôn thêm lần nữa, hôn thật thỏa mãn. Tỷ phủ nhìn vào trong mắt của Lưu Quang, biết ý nghĩa của hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thời điểm cánh môi hai người sắp sửa chạm vào nhau. Lưu Quang chợt đem tỷ phủ kéo vào trong lòng, trong miệng lầm bầm gì đấy, tỷ phủ nghe được, đó là tiếng nguyền rủa. Lão đại, chuyện gì? Trong mắt tỷ phủ chớp chớp, ý muốn hỏi ra. Lưu Quang nhếch môi cười đến mê người. Người muốn hạ độc thủ mà nàng nói, đã tới. Sư phụ, trên đường thật náo nhiệt. Chúng ta lén lén lút lút tới nơi này làm gì? Một tiểu hài tử mặc trang phục đạo đồng, đi theo một lão đạo sĩ, cau mày, vừa hỏi vừa thỉnh thoảng, quay đầu lại hướng nơi náo nhiệt bên đường cái nhìn lại. Người biết cái gì? Chúng ta là người tu đạo, nhiệm vụ là hằng yêu phục ma, há có thể tham luyến vui mừng nhất thời. Lão đạo sĩ nhớ bên tai tiểu đạo đồng, một đôi mắt dài như tên trộm, nhìn một chút bốn phía, giống như đang muốn xác định có người đi qua hay không. Tiểu đạo đồng đáng thương vuốt vuốt tai, bất mãn nhìn phủ đệ trước mắt một chút, thầm nói. Sư phụ, người nói bắt yêu, chẳng lẽ trong phủ đệ này có yêu tinh? Lão đạo sĩ móc ra bộ đồ từ trong ngực, vừa mở ra vừa nói. Nào chỉ là yêu tinh, mà là một con yêu xà ngàn năm, tòa phủ đệ này chính là do ả biến ảo thuật mà thành. Người đi cửa sau, đem cái tứ bột hùng hoàng này rải đầy dọc theo đường đi. Vì sư ta hiện tại khai đàn, tất yếu sẽ thu được con yêu nghiệt này. Tiểu đạo đồng gật đầu một cái, nhận lấy bột hùng hoàng chạy ra cửa sau. Lưu Quang cùng tiểu phủ ngồi ở đầu tường nhìn thấy. Đôi tay tiểu phủ nâng cầm lên, nhìn lão đạo sĩ kia lấy ra kiếm gỗ, dán lên lá bùa. Ở đó một mạch gật gù đắc ý, lẩm bẩm cái gì đó. Lưu Quang nhéo nhéo cầm, hỏi. Nha đầu, lão già này làm cái gì vậy? Tiểu phủ nhún vai một cái, nhìn tiểu đạo đồng đang cực kỳ cao hứng, rải bột hùng hoàng, cười hì hì nói. Ta thấy có kẻ bán thuốc giả. Lão đạo sĩ ở trước cửa bạch phủ, nâng kiếm niệm niệm thao thao. Tiểu đồng đạo rải xong bột hùng hoàng, trở lại bên cạnh lão đạo sĩ. Sư phụ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hừ, lão đạo sĩ biến sắc, hiện tại không phải là ép cho xà yêu kia hiện nguyên hình, sau đó nhân cơ hội mà thu phục ả sao? Ai nha nha, vậy cũng không được nha. Một giọng nói nũng nịu lười biếng từ đầu tường vang lên, tiếp theo đó là hai bóng người từ trên tường nhảy xuống. Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo đồng ngẩn ra, tất cả lui về phía sau hai bước. Người, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lão đạo sĩ chột dạ, mới vừa rồi hắn đã cố ý cẩn thận kiểm tra, xung quanh bạch phủ này không có thấy một ai mà, vì sao hai người này lại đột nhiên nhảy ra, còn im hơi lặng tiếng như vậy, không nên nha. Tiểu phủ đưa ngón trỏ ra lắc lắc, dí dỏm nhìn lão đạo trang chừng mắt nhìn. Này, lão đạo sĩ, ngươi đang làm cái gì đấy? Chỉ bột hùng hoàng trên đất. Nhìn ngươi nhiều tuổi như vậy, sao còn dạy hư thiếu niên ném đồ lung tung rồi bỏ chạy? Không biết ở trước phủ đệ của người khác mà vứt đồ là hành động không tốt sao? Lão đạo sĩ bị nói như vậy, sắc mặt khẽ biến thành đỏ. Giơ kiếm gỗ lên, chỉ hướng tiểu vũ. Tiểu nha đầu ngươi, nói sằng bậy cái gì đấy? Mau rời khỏi đây, không nên ở chỗ này gây chuyện. Chật chật chật, mổ phủ rất bất đắc dĩ lắc đầu. Lão già, những lời này ngươi nên nói với chính người mới đúng. Nơi này không phải là nơi ngươi đến gây chuyện. Nhanh chóng mang tiểu đồ đệ đáng yêu rời đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão già. Lão đạo sĩ bị những lời này của tiểu phủ mà giận đến đỏ mặt. Lão già cái gì? Năm nay hắn mới chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Theo như cấp bậc mà nói, nhiều lắm cũng xem như cấp bậc đại thúc. Làm sao có thể dùng đến hai chữ lão già? Đời đó nào, Đây không phải là trọng điểm, đã khăng khăng một mực như vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí. Lão đạo sĩ trả lời, liền chuẩn bị vung tay, chợt bên trong bạch phủ truyền ra tiếng gào thét thê tâm liệt phế. Con ngươi của tiểu phủ co rụt lại, thầm kêu không tốt, âm thanh này là của Bạch Tố Trinh, hình như rất thống khổ. Lão đạo sĩ mỉm cười, cảm thấy cơ hội không thể mất lần nữa, lúc này ra lệnh cho tiểu đạo đồng phụ trách ngăn cản Lưu Quang và tiểu phủ lại, còn mình thì lấy ra pháp khí chuẩn bị xông vào trong phủ. Tiểu phủ kinh ngạc, trên TV không phải nói Bạch Tố Trinh rất lợi hại sao? Uống rượu hùng hoàng mới hiện nguyên hình, bột hùng hoàng này cũng không tính làm cho nàng bị như vậy chứ. Mổ phủ vẫn còn đang hết sức bùng bực, một cánh tay đã ôm vai nàng, một tay kia của Lưu Quang đỡ trên cổ vặn vẹo uốn éo, lúc này cũng không thể thân phân. Già thì để ta đối phó, nhỏ thì giao cho nàng đi dạy dỗ một chút. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng liền biến mất không thấy, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt lão đạo sĩ. Gương mắt nhìn vẻ mặt của lão đạo sĩ, không lo lắng mà ngăn cản đường đi của lão. Lão đạo sĩ cả kinh, mới vừa rồi hiển nhiên không chú ý, lúc này mới nghiêm chỉnh quan sát người trước mặt. Tốc độ có thể nhanh như vậy, chẳng lẽ nam nhân này cũng là yêu? Không đúng, trên người của hắn hoàn toàn không có yêu khí. Từ trước đến giờ, Lưu Quang không phải là người hay nói lời nhảm nhí. Không để ý đến ánh mắt quan sát của lão đạo sĩ, lười biếng vươn hai ngón tay. Hai con đường, thứ nhất, đến từ nơi nào, về như thế ấy. Thứ hai, ta tự mình động thủ, tiễn ngươi đi một đoạn. Lão đạo sĩ nghe lời này, lông mày cũng tức giận đến dựng lên. Nghĩ thầm, người trẻ tuổi bây giờ, sao lại không đáng yêu như vậy? Thái độ sao lại lớn lối như vậy? Ta nhổ vào, mụ nội nó, bây giờ lão tử không phát uy. Tiểu hài tử các ngươi cũng không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Xem chiêu. A, người bạn nhỏ, cái đó, chúng ta hòa nhau được không? Tiểu phủ ngồi trùng hổng trên mặt đất, cùng tiểu đạo đồng đáng yêu mặt đối mặt nhìn nhau. Không cần. Tiểu đạo đồng bày ra tư thế công kích, mặt nghiêm túc đối mặt với tiểu vũ. Sư phụ ta nói rồi, bảo ta ngăn cản các ngươi, ngươi không cần phải hối lộ ta. Chân mày của mổ vũ rút rút, nàng còn chưa hối lộ có được hay không? Á, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, tỉ tỉ ra ngoài, mua sâu hổ lô đường cho ngươi ăn, ngươi thấy có được không? Tiểu đạo đồng nhíu mày, giống như là đang cố gắng suy tư cái gì. Hai sâu. A, hai sâu mất quả, không trả giá, thiếu một sâu, để không thỏa hiệp, đồng ý. Lưu Quang vỗ tay một cái, liếc nhìn lão đạo sĩ té xuống đất, đang trợn to cặp mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được, miễn cưỡng ngáp một cái. Sẽ cho ngươi thêm một lần cơ hội chọn lựa, là muốn tự đi, hay là ta tiễn ngươi đi? Lão đạo sĩ vọt một cái, từ trên mặt đất đứng lên, không biết vì sao, rõ ràng đối phương là một nam tử đẹp mắt. Giờ phút này, cũng là một nụ cười đẹp mắt. Nhưng hắn chỉ cảm thấy kinh sợ cả người, toát ra mồ hôi lạnh, cúi người xuống cung kính chào một cái. Không dám làm phiền anh hùng phí tâm, tự ta đi. Là tiểu nhân có mắt như mù, là tiểu nhân không thức thời, không dám hướng bạch phủ đánh chủ ý nữa. Tiểu nhân liền dẫn đồ đệ rời khỏi huyện Tiền Đường, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Lời vừa nói ra, vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Vậy mà vừa mới xoay người, cả người trong nháy mắt hóa đá. Tiểu đạo đồng đáng yêu, vốn nên ngăn cản người khác. Giờ phút này đang cùng người nọ, ngồi chung trên một tảng đá lớn. Một tay cầm một sâu bất quả. Liếm liếm, lão đạo sĩ cúi đầu, triệt để im lặng. Lại một thanh âm thảm thiết thê lương vang lên, tiểu phủ lo lắng nhìn Lưu Quang, ý muốn bảo hắn suy nghĩ biện pháp một chút. Lúc này Lưu Quang vung bàn tay lên, nhất thời tình cảnh giống như bên cầu ở Tây Hồ lần trước. Mây đen giăng trời đất, mây cuốn gió nổi lên, sấm sét xẹt qua, mưa xối xả như trút nước. Trong nháy mắt, rửa trôi đi bột hùng hoa xung quanh bạch phủ. Tiểu phủ vọt vào phòng ngủ của Bạch Tố Trinh. Thế cả người nàng vô lực té bên mép giường, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Bạch tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Tú Trinh hương nhược lắc đầu một cái. Không sao, bột hùng hoàng quả nhiên lợi hại. Ta thi chút nữa thì bị ép đến hiện nguyên hình. May mà được hai ngươi giúp đỡ một tay, thật là đa tạ. Tiểu phủ lắc đầu một cái, đỡ Bạch Tú Trinh nằm trên giường. Vừa định nói gì đấy, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng chân dồn dập. Người chưa tới. Lời nói đã đến trước. Ai nha, nương tử, mấy ngày nay khí trời biến hóa thật là lợi hại. Ta mới vừa mua chút món ăn cùng rượu, muốn quay lại gặp nàng, không nghĩ tới trời liền thay đổi. Hoàn hảo ta chạy kịp thời, nếu không đã ướt sũng rồi. Hứa Tiên một đường chạy chậm vào phòng, còn có chút khẽ thở hổn hển. Xoay người lại,

Tiểu Vũ đứng tựa vào Lưu Quang, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Lão đại thật lợi hại, chỉ số chiến đấu đứng nhất, cấp bậc phúc khắc hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, thân thể bối cảnh cũng hạng nhất. Nhưng lão đại hạng nhất như vậy, khi đứng trước mặt nàng, lại trở nên ngoan ngoãn, bị nàng nắm gọn trong tay. Nhón chân lên, Tiểu Vũ ghé bên tai Lưu Quang, hơi thở nàng thơm như hoa lan. Tặng ta cho chàng, như vậy có được không? Oanh một tiếng, pháo đài phản kháng trong lòng ai đó, thật là vất vả mới xây dựng được. Chỉ một câu nói, đã bị nổ tung tan thành mây khói. Xoay người, đem Tiểu Vũ ôm chặt vào lòng. Bốn phía chìm trong yên tĩnh, không khí tràn ngập hơi thở ngọt ngào, cho đến khi bị người ôm vào trong ngực, chuyển đến một câu. Lão đại, chàng mà dùng thêm sức nữa, ta sẽ thành người đầu tiên, vì ôm quá độ mà hít thở không thông, dẫn đến tử vong đó. Lưu Quang hầm hực buông lỏng tay, nhìn Tiểu Vũ thở mạnh, không khỏi quay đầu sang một bên. Trên mặt ửng đỏ, đầy khả nghi. Nhìn thấy Lưu Quang khác thường, Tiểu Vũ nheo nheo mắt lại. Lão đại, bây giờ chàng đang suy nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi à? Không có, không có. Lưu Quang giơ hai tay lên thề, trong nghe mắt, sắc mặt liền tái nhợt đi. Bộ dáng động tay này, miệng nói không có, thật là một chút sức thuyết phục, cũng không có mà. Tiểu Vũ cười hì hì, tự động tiến vào trong ngực Lưu Quang. Dung nhan có chút hồng hồng, nhỏ giọng nói. Ta cứ cho là không cần nói, lão đại cũng sẽ hiểu. Nhưng việc chúng ta đã trải qua, đều là khắc sâu trong đầu ta, trong lòng ta, tràn đầy hình bóng của chàng. Ta thật sự rất yêu thích lão đại. Lưu Quang ngẩng người, trong lòng rung động không dứt, lâu lâu gò má của Tiểu Vũ, nhìn thẳng vào mắt nàng, mới phát hiện mắt của hai người, một trái một phải, đã nhuộm thành đỏ tươi. Tình niệm vừa động, cúi người xuống, muốn đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ tươi mềm mại. A! Một tiếng từ nơi nào đó truyền đến, phá tan khung cảnh màu hồng ân ái của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ. Lưu Quang cúi đầu, vô lực vuốt vuốt tóc, chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Cũng đâu phải giết người phóng hỏa gì, có cần thiết phải kêu như vậy không? Ánh mắt Tiểu Vũ rét run, nghiêng đầu nhìn nơi phát ra tiếng hét. Nếu nàng nghe không lầm, giọng này hình như là của Hứa Tiên. Không tốt, nhất định đã xảy ra chuyện. Tiếng kêu thảm thiết cắt ngang khung cảnh thân mật của hai người. Tiểu Vũ bần thần lôi kéo Lưu Quang chạy về phía tiếng kêu, đẩy cửa nhìn vào, liền thấy Hứa Tiên hoa hoa lệ lệ ngã bên cạnh giường. Trên giường giờ có một con vật khổng lồ đang chuyển động. Vốn chỉ một con rắn nhỏ cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, mà Bạch Tố Trinh lại là một con yêu xà ngàn năm. Ngân hình của nàng không phải người thường nào cũng chịu nổi. Cỡ Lưu Quang thì còn có thể chịu nổi. Tiểu Vũ vừa vào cửa, nhìn thấy nguyên hình của Bạch Tố Trinh, liền bị hù dọa ngây ngẩn cả người. Đùi của Tiểu Vũ vốn đã mềm nhũn, bị người đẩy một cái, liền lão đảo ngã ra ngoài. Lưu Quang nhìn thấy Bạch Xà, dường như có chút nổi điên. Liền không chút gì, gọi là thương hương tiếc ngọc, vung tay lên, một làn gió thổi tới, đưa Tiểu Vũ đến chỗ an toàn. Nhúng người một cái, liền ra ngoài phòng. Bạch Xà liền phóng tới, đuổi theo Lưu Quang. Hai người đánh nhau giữa không trung, Lưu Quang cố kỵ thân thể nàng, cũng không dám ra tay mạnh. Hiện giờ Bạch Xà kia là phụ nữ có thai. Nếu lỡ tay, sẽ chết thành một xác hai mạng. Tiểu Vũ nóng nảy, đứng núp ở một bên. Lưu Quang chỉ thủ, chứ không tấn công. Khắp nơi đều là Bạch Xà, chỉ có thể lường qua lách lại né nàng. Thỉnh thoảng vài lần lỡ ra tay, thì cũng chỉ để khiến nàng lui lại, tránh xa nàng ra. Nhìn Bạch Xà nổi điên, Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mới vừa rồi còn cùng Hứa Tiên chàng chàng thiếp thiếp, tại sao vừa chớp mắt lại trở thành như vậy? Giữa không trung, Bạch Xà yếu dần đi, thân hình khổng lồ sắp ngất xỉu, lay động một hồi liền từ không trung ngã xuống. Tiểu Vũ thét lên một tiếng. Lưu Quang bất đắc dĩ giơ tay ra, miệng niệm chú. Thân hình nặng nề của Bạch Xà sắp rơi xuống đất, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đỡ nàng từ từ hạ xuống. Tiểu Vũ muốn tiến lên nhìn xem, nhưng đối với quái vật khổng lồ kia vẫn có chút sợ hãi, chần chừ không dám tiến lên. Lưu Quang lắc đầu cười yếu ớt, tiến lên vỗ vào đỉnh đầu Bạch Xà, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Sau đó Bạch Tố Trinh liền khôi phục hình người. Bạch Tố Trinh rất nhanh liền khôi phục ý thức, vút trán ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Tiểu Vũ lúc này mới an tâm chạy tới, ân cần hỏi: Bạch tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Tố Trinh lắc đầu, có chút mơ hồ hỏi: Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta lại ở trong sân? Tiểu Vũ tức giận nhăn mày lại, lầm bầm nói: chúng ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì nữa là... Chỉ nghe thấy tiếng kêu từ trong phòng ngươi phát ra, chỉ lại thì nhìn thấy ngươi hiện nguyên hình. Cái gì? Bạch Tố Trinh cả kinh, trí nhớ bắt đầu quay lại. Ta nhớ được sau khi ngươi đi, tướng công vì muốn ăn mừng chuyện ta có thai, vừa lấy rượu mua ra uống, nói muốn cùng ta ăn mừng. Sau khi uống xong, ta liền cảm thấy có chút chóng mặt. Sau đó, ta không còn nhớ chuyện gì nữa. Nghe nàng kể xong, Tiểu Vũ bất đắc dĩ trợn mắt, không cần suy nghĩ cũng biết nàng uống rượu gì. Uống cho ngươi gọi là xà yêu ngàn năm, vậy mà đưa ngươi cái gì, ngươi cũng uống. Ngươi không sợ có độc sao? Khi nãy một hung hoàng cũng chưa đủ sao, mà còn đi uống rượu hung hoàng. Yêu quá giống như ngươi, quả là thật thất bại mà. Không tốt, tướng công. Bạch Tố Trinh đột nhiên kinh hãi thét lên, lập tức hướng trong nhà chạy tới. Tiểu Vũ vỗ óc, lúc này mới nhớ ra. Đúng rồi, nãy giờ chỉ lo đánh nhau, đã quên mất Hứa Tiên, đáng chết mà. Chờ Tiểu Vũ kéo Lưu Quang chạy đến, chỉ thấy Bạch Tố Trinh ngồi chồm hổm trên đất, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Hứa Tiên đang bị nàng ôm chặt trong ngực. Nhìn sắc mặt nàng so với Tiểu Bạch Kiểm còn muốn trắng hơn. Tiểu Vũ run sợ, sợ hắn không chỉ sợ cứ vậy bị dọa mà chết, thật là bi kịch. Ta muốn cứu chàng, ta không thể để tướng công chết như vậy được. Tiểu Thanh, ngươi hộ pháp giúp ta, không được để cho quỷ sai đánh câu mất hồn phách của tướng công. Ta đi núi Côn Lôn cầu xin cỏ tiên giúp tấn công kẻ tử hồi sinh. Bạch Tố Trinh lau nước mắt, đôi mắt sáng quắc, đem Hứa Tiên đặt trên giường xong liền bắt đầu làm phép. Tiểu Vũ vỗ ngực bảo đảm, Bạch tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi xin thuốc, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt. Mấy tên quỷ sai ở âm phủ nhất định không dám đến đeo cô hồn hắn đâu. Tiểu Vũ mạnh miệng nói, những điều nàng nói tuyệt đối là thật. Quỷ sai âm phủ gì chứ, đó là nhà nàng nha. Vừa đôn lúc xem thử, lát nữa có ai đến cô hồn, liền lưu hắn lại uống chung trà tâm sự. Bạch Tố Trinh nghe Tiểu Phủ khẳng định như vậy, nhất thời liền yên tâm hơn. Lúc này ngồi xếp bằng niệm chú làm phép, chốc sau hồn liền rời khỏi xác. Nhìn Tiểu Phủ gật đầu một cái, liền biến mất. Mắt thấy đi thì đi, ngủ thì ngủ. Tiểu Phủ rảnh rỗi nhàm chán, liền lôi kéo Lưu Quang ngồi xuống uống trà. Lưu Quang nâng chung trà lên không nói, chợt cười cười, ngẩng đầu hứng thú nhìn Tiểu Phủ. Đến khi Tiểu Phủ nổi hết da gà, chịu không nổi nói, lão đại, ta biết trong mắt người tình hóa tây thi, nhưng chàng cũng không nhất thiết phải nhìn ta như vậy. Chàng cũng đừng có ý định bất lương gì, chúng ta còn phải coi chừng Hứa Tiên đó. Cần thiết sao? Lưu Quang nhún nhún vai, vẻ mặt vô vị. Tiểu Phủ suy nghĩ một chút, cũng đúng, căn bản không cần thiết, đợi quỷ sai tới, bất kể là ai họ cũng sẽ biết. Nghĩ đến đây, vừa định nói gì, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt anh Tuấn. Lão đại, chàng muốn làm gì? Lưu Quang cười tà mị, đưa tay lau gò má ửng đỏ của Tiểu Vũ. Không làm gì cả, chỉ là muốn tiếp tục chuyện ở trên cầu thôi. Tiểu Vũ vừa định phản kháng, tay liền bị giữ chặt, óc cũng bị chế trụ. Mắt thấy gương mặt Tuấn Tú, nụ cười đầu độc tiến tới gần. Chợt bên tai truyền đến tiếng hét kinh hãi. Vũ nha đầu, lão đại. Lưu Quang nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Hắc vừa bước vào, tay cầm ống khóa, trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Tự như có chút không tin, lấy tay dụi dụi mắt, lúc này mới phát giác được đây không phải là ảo giác. Lão đại, sao các ngươi lại ở chỗ này? Tiểu Hắc không hiểu, nghi ngờ hỏi, xem bộ dáng đã quên mất vì sao đến đây. Lưu Quang buông Tiểu Phủ ra, bất đắc dĩ lắc đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm lớn. Hắn trêu ghẹo ai sao? Một nụ hôn, sao lại cần phải lo lực như vậy chứ? Tiểu Vũ giống như gặp được cứu tinh, lập tức bật người dậy, cao hứng tiến lên nắm tay Tiểu Hắc. Đồng chí, rốt cuộc ngươi đã đến. Đầu Tiểu Hắc đầy dấu hỏi. Có ý gì? Tình huống này là sao? Hắn tới câu hồn mà. Tiểu Vũ không để ý đến bộ dạng ngu ngốc của Tiểu Hắc, vội vàng kéo hắn tới bên bàn ngồi xuống. Đã lo không gặp, ngồi xuống uống ly trà đi. Uống thuốc ngủ. Cái mạng nhỏ của Hứa Tiên coi như được nhặt lại. Thần sắc Bạch Tố Trinh ngồi ở mép giường có chút bất an. Đại khái nghĩ tới, lúc Hứa Tiên tỉnh lại, phải làm sao để giải thích với hắn. Tiểu Phủ cùng Lưu Quang tiếp tục ngồi bên cạnh uống trà, nói giỡn với nhau, không chút quan tâm tới hai kẻ trên giường. Lát sau, người trên giường dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Bạch Tố Trinh. Nàng liền lui người về sau, đôi mắt nhìn Bạch Tố Trinh tràn đầy sợ hãi. Nhưng Lưu Quang liếc nhìn Hứa Tiên, khóe miệng chợt dương lên, rất không cẩn thận, tuột tay. Ly trà hoa hoa lệ lệ bị ném xuống đất, kêu vang. A, người ở trên giường tự như phát điên, kêu loạn lên. Bạch Tố Trinh nghiêng thân tới, muốn trấn an, nhưng lại khiến Hứa Tiên càng kêu la thêm lợi hại. Tay quơ lung tung, mất hết vẻ nho nhã ngày thường. Tiểu phủ nhìn Lưu Quang với ánh mắt trách cứ, hắn nhún nhún vai ra vẻ vô tội. Hai người nhìn nhau, sau đó đều đứng lên, đi tới trước giường. Lưu Quang tiến tới, bắt lấy cổ áo của Hứa Tiên. Tiểu phủ kéo Bạch Tố Trinh lại, ý bảo nàng không cần nhúng tay, chuyện này cứ giao cho bọn họ xử lý. Hứa Tiên lúc này đang trong trạng thái bất an, trong lòng vô cùng sợ hãi. Trong đầu toàn hình dáng, lúc Bạch Tố Trinh hóa thành mảnh xà, bây giờ rõ ràng chưa khôi phục lại như cũ, nên nhìn ai cũng đều thành yêu quái. Thế Lưu Quang bắt lấy hắn, càng hoảng sợ kêu la thêm nữa. Đôi tay không ngừng qua quào muốn tránh thoát. Tiểu phủ gãi gãi tay, trấn an nói. Được rồi, người kêu lên cho có thôi phải không? Kêu một chút, cho có ý tứ là đủ rồi. Không cần phải kích động hoài như thế, bình tĩnh lại, nói chuyện một chút đi. Hứa Tiên vẫn như cũ, kêu la không đổi, tay không ngừng qua múa, lần này ngay cả chân cũng dùng tới. Chỉ muốn thoát khỏi Lưu Quang, Lưu Quang cũng không hiểu cái gì gọi là trấn an cùng an ủi. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú trấn an một tên nam nhân. Nhướng mày mở miệng nói. Nín, ngươi còn kêu nữa, ta kéo lưỡi ngươi ra, đánh lên đó, sau đó đem ngươi treo ngoài cửa phủ. Bảo đảm ngày thứ hai, ngươi sẽ thành người nổi danh nhất huyện Tiền Đường này. Thí nghiệm chứng minh, ở thời điểm một người đang hô to gọi nhỏ, đe dọa thường sẽ có hiệu quả hơn trấn an. Hứa Tiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đôi mắt đầy nước, đáng thương nhìn Lưu Quang. Không hiểu vị nam tử tuấn mỹ ở trước mắt này là từ đâu xuất hiện. Tiểu phủ hướng Lưu Quang giơ ngón tay cái, lợi hại. Quả nhiên ở thời khắc mấu chốt, phải chính Lưu Quang ra tay mới được. Đem Bạch Tố Trinh đỡ đến ngồi bên bàn. Tiểu phủ hai bước đi tới bên giường, ý bảo Lưu Quang buông tay, nhai răng cười với Hứa Tiên. Trong mắt Hứa Tiên, nụ cười kia muốn bao nhiêu tà ác, có bấy nhiêu tà ác. Bây giờ ngươi đang suy nghĩ gì? Đáng sợ cái gì? Chúng ta đều là người thân và bạn bè của ngươi. Chẳng lẽ chúng ta lại làm hại ngươi, bị thương sao? Ngươi cũng đừng quên, nương tử ngươi giờ đang mang thai hài tử của ngươi đó. Vừa nghe đến hai chữ hài tử, Hứa Tiên nhất thời thanh tĩnh. Đúng vậy, nương tử mới vừa có thai. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, chỉ thấy hai mắt nàng đẫm lệ, bộ dáng nóng nảy. Trong lòng không khỏi căng theo bản năng, muốn tiến lên an ủi nàng. Nhưng trong đầu chợt thoáng qua, hình ảnh Bạch Mãn Xà, Hứa Tiên chợt dừng lại, cúi đầu ngậm miệng không nói. Tỷ phủ nhìn ra nam nhân này nhất định bị dọa không nhẹ. Nếu không thoát khỏi bóng ma này, sợ là vĩnh viễn không ăn lòng. Cũng được thôi, muốn cởi chuông thì phải do người buộc chuông làm. Quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh, muốn hỏi nàng xử lý chuyện này thế nào. Vậy mà con Bạch Xà ngàn năm kia đã sớm rối loạn. Ngồi bên bàn, dùng sức nắm chặt áo, thân thể run rẩy. Tiểu phủ không nói gì, dù gì cũng là yêu xà ngàn năm, vì sao có chút sóng gió lại chịu không được như vậy chứ? Bàn tay vỗ giường một cái, nàng quyết định phải xử lý xong chuyện này mới thôi. Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung nữa, để ta nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là người, là yêu. Nương tựa của ngươi chính là yêu xà ngàn năm, ta là thanh xà. Cái ngươi nhìn thấy trước khi hôn mê chính là hình dạng thực sự của nàng ấy, không phải là ảo giác. Hứa Tiên nghe nàng nói xong, hô hấp liền chậm nửa nhịp. Mới vừa rồi hắn cứ suy tư, những gì hắn nhìn thấy có phải là ảo giác hay không. Lúc này nghe Tiểu Thanh nói vậy, liền trở nên bất động. Không trách được, tại sao Bạch phủ to lớn như vậy lại chỉ có nương tử cùng Tiểu Thanh. Không trách được vì sao ý thuật của nương tử siêu việt như vậy, thậm chí người chúng kịch độc cũng có thể cứu sống. Thì ra nàng không phải là người. Thấy bộ dáng sững sờ của Hứa Tiên, Tiểu Vũ liền tát cho hắn một bạt tay. Cái tát này khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Tiểu Vũ một cước giẫm lên giường, hai tay chống nạnh, tạo thành bộ dáng người đàn bà chanh chua. Biểu tình của ngươi như vậy là sao? Kỳ thị chúng tộc à? Xem thường yêu sao? Hứa Tiên bị đánh có chút mộng mị, nhưng vẫn theo trực giác lắc đầu. Hắn không xem thường yêu quái, chỉ là có chút khiếp sợ, chưa tiếp thu nổi thôi. Tiểu Vũ xoắn tay áo lên, tiếp tục giáo dục Hứa Tiên. Người có mẹ sinh ra, yêu cũng có mẹ sinh ra, cũng do mẹ sinh, vì sao yêu quái lại bị con người kỳ thị chứ? Yêu thì thế nào? Ta còn hy vọng làm yêu nè, chỉ tiếc là ta không có phúc phần đó thôi. Ngươi nhìn xem, nhìn nương tử của ngươi đi, xinh đẹp dịu dàng động lòng người, khổ công tu luyện ngàn năm, bỏ không làm thần tiên, chỉ muốn theo bên cạnh phục vụ tên tiểu tử ngốc như ngươi. Còn vì ngươi mà hoàng thai 10 tháng vất vả, những chuyện nàng đã làm, ngươi cho là dễ dàng lắm sao? Nhìn sắc mặt tức giận bất bình của Tiểu Vũ, Hứa Tiên chỉ biết lắc đầu trả lời, không dễ dàng. Đúng vậy, đâu chỉ là không dễ dàng, là cực kỳ không dễ mới đúng. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Lợi yêu quá như nàng, căn bản không hề làm gì xấu. Một không giết người, hai không cướp bóc, ba không phóng hỏa, bốn không làm tiểu tam. Chỉ bởi vì là yêu nên bị ngươi kỳ thị sao? Thật oan uổng cho nàng nha. Ngươi nhìn lại mình xem. Một không tiền, hai không mạo, ba không nhà, bốn không xe. Ngươi phải may mắn biết bao mới có được người nương tử tốt như vậy. Ngươi còn muốn ghét bỏ nàng sao? Ngươi còn bất mãn cái gì chứ? Tiểu Vũ dõng dạc nói văng cả nước miếng. Hứa Tiên nghe được hai câu cuối liền quát tay phủ nhận. Ta không ghét bỏ, không có bất mãn gì. Tiểu Vũ nhất quyết không tha. Vậy hồi nãy ngươi kêu bậy bạ cái gì vậy chứ? Tại sao tránh nương tử ngươi như tránh khủng bố vậy chứ? Không phải là vì ghét bỏ nàng là yêu, cảm thấy nàng không xứng với ngươi sao? Hứa Tiên ăn nói vụng về, gây gỗ đương nhiên không thể làm đối thủ với Tỷ Vũ. Chỉ có thể khoác tay lắc đầu, lo lắng nói. Ta không có, ta thật sự không ghét bỏ nàng ấy. Ta trong lúc nhất thời không thể tiếp thu nổi, mới có chút hoảng sợ. Ta về sau sẽ quen, đúng, về sau nhất định sẽ quen. Chỉ cần nương tử trước khi biến thân, nói cho ta một tiếng, để cho ta chuẩn bị tâm lý là được rồi. Bạch Tố Trinh ngồi bên cạnh bàn, nghe xong lời này, lập tức chạy vội tới bên giường, nhào vào trong ngực Hứa Tiên khóc đóng lên. Tướng công, thật xin lỗi, thiếp không có ý lừa gạt chàng, hù dọa chàng, thiếp chỉ không biết phải nói thế nào với chàng, sợ chàng hiểu rõ chân tướng, sẽ ghét bỏ thiếp, sẽ rời thiếp đi. Giờ phút này Hứa Tiên đã khôi phục lại. Đầu tiên là ngớ ngẩn, nghe sau đó nâng lên nụ cười, nhẹ nhàng ôm chầm người trong ngực. Ta nên nói xin lỗi mới đúng, nương tử là ta không tốt, ta không nên cố ý sợ hãi với nàng. Nàng vẫn thiện lương như vậy, vẫn đối đãi với ta cực tốt. Vô luận nàng là người hay yêu, đều là thê tử của Hứa Tiên ta. Ta thề, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Tướng công, nương tử. Tiểu Vũ thấy thế, biết chuyện đã chuyển biến tốt, kéo Lưu Quang vẫn còn xem kịch vui, nhấc chân đi, lưu lại không gian cho một đôi vợ chồng son. Hai người ra khỏi phòng, nhìn thấy sắc trời đã tối, cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền cười, tay trong tay, tản bộ trong sân. Nha đầu, biết hôm nay là ngày thứ mấy chứ? Đi tới bên cầu, Lưu Quang dừng bước, dắt tay Tiểu Vũ, thoáng nắm thật chặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Không biết, Tiểu Vũ giả vờ nghe ngốc, tự hồ là cố ý, muốn nhìn bộ dáng người khác giận dữ, hoàn toàn không phối hợp mà trả lời. Quả nhiên, khi Lưu Quang nghe thấy hai chữ không biết, chán hiện lên gân xanh, một hơi thật sâu, thật có ý nghĩ, rung động bóc chết người khác. Chợt, Lưu Quang xoay người, đôi tay vặn vai Tiểu Vũ, dưới ánh trăng, thần sắc chưa bao giờ nghiêm túc, cùng dịu dàng như thế. Tiểu Vũ, nàng biết, con người của ta từ trước đến giờ sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết làm thế nào dỗ con gái vui vẻ. Ta biết ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì liền đối với nàng thật tò mò, sau đó từ từ phát hiện mình không tự giác quan tâm nàng. Ta ngôn từ của Lưu Quang có chút không thuận. Bình thường Diêm Vương đại nhân không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cũng có thời khắc khẩn trương. Tiểu Vũ nhìn chầm chầm Lưu Quang, một đôi tròng mắt như sao, không nhận lời cũng không giễu cợt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Ta không hiểu cái gì là tình, cái gì là yêu. Từ nhỏ ta liền bị đút tình căn, không hiểu cái gì là lời thề, cũng nắm tay đến lúc già. Ta chỉ biết lúc nàng bị hoa yêu bắt đi, ta lại rất lo lắng. Lúc nàng ở đây vách đá, lúc thiên khiển giáng xuống, ta lại sẽ liều mạng đi đến bảo vệ nàng. Vách đá trọng quan, nàng bị dương tiện ném xuống, ta cơ hồ tự như phát điên nhảy xuống theo nàng. Đúng, không sai, ta nghĩ ta liền điên rồi, bởi vì chỉ có điên rồi mới có thể giải thích tất cả, mới có thể khiến ta đây, người vốn không có tình căn, cũng hiểu biết cảm giác của tình yêu. Nâng tay lên, dung nhan không tính là thật đẹp, ánh mắt Lưu Quang lập lòe, nở nụ cười say lòng người. Tiểu Vũ, nàng đã từng quên ta một lần, ta khắc sâu ghi nhớ. Khi nàng tỉnh lại, hỏi ta là ai, ta lại không biết nên trả lời nàng thế nào. Tiểu Vũ chu mỏ, nho nhỏ nói thầm. Thật là nhỏ mọn, còn mang thù như vậy đấy. Lưu Quang nghe tha thiết, cũng không có phản bác gì. Vừa nói xong, đem Tiểu Vũ bên cạnh, kéo vào trong ngực. Nàng nói nàng đã yêu thích ta, nàng đã nói sẽ chờ ta trở lại. Cho nên, ta lại nói một lần, ta đã trở về, cho nên, gả cho ta có được hay không? Tiểu Vũ kinh ngạc, vừa định nói gì, cái miệng nhỏ nhắn liền bị chặn lại, đôi môi ấm áp đặt lên, Triền Miên có chút giả mang, tự hồ quyết tâm không cho nàng bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào. À, thật là một người bá đạo. Đợi hai người hôn đến thở không nổi, lúc này mới thoáng tách ra, mắt tới gương mặt anh tú của người kia, lại nhích đến gần. Tiểu Vũ vội vàng hét lên, hoa tươi đâu, nhẫn kim cương đâu? À, Lưu Quang nhíu mày, thần sắc một mảnh mờ mịt. Tiểu Vũ thoáng đẩy Lưu Quang ra, đưa ra tay trái của mình, giật giật ngón áp út. Bản cô nương cũng không tốt giống như bạch xà, hôm nay không thấy hoa tươi cùng nhẫn kim cương, tôi tuyệt đối sẽ không ngực đầu. Lưu Quang gãi gãi lỗ tai, thấy Tiểu Vũ một bộ dạng không chịu dễ dàng thỏa hiệp, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, vậy đáp ứng trước một điều cho nàng có được không, sau này lại đền bù cho nàng. Nói như vậy, chợt đôi lông mày dâng lên. À, ta nhớ ra rồi, còn có một chiêu có thể dùng. Nói xong búng tay, tay trái một đóa hoa hồng hiện ra, tay phải nắm một cái hộp nho nhỏ màu hồng. Tiểu Phủ trừng mắt, chàng lấy ở đâu vậy? Lưu Quang nhún nhún vai, cách không dày vật, pháp thuật nhỏ, nếu nàng có hứng thú, hôm nào ta dạy cho nàng. Đem hoa tươi kín đáo đưa cho Tiểu Phủ, tự mình động thủ mở ra cái hộp màu hồng, lấy chiếc nhẫn ra, vứt bỏ cái hộp, hướng đến ngón trỏ của Tiểu Phủ. Đợi đã nào! Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, Lưu Quang dừng lại động tác. Sao vậy? Tiểu Vũ nhíu mày đút tay ra, vô lực chỉ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay Lưu Quang. Ta nói lão đại à, cách không dày vật là cái gì? Cái này là trộm cắp biết không? Chàng dày đồ của người ta, chàng thì cao hứng, người ta là bi kịch đó. Dáng vẻ Lưu Quang vẫn vô tư như cũ, mở miệng nói. Ta đâu cần quản bọn hắn, có cái bi kịch khỉ gió gì, chỉ cần ta cao hứng, nàng cao hứng là được. Được rồi, ngoan ngoãn đeo nhẫn, sau đó gật đầu đáp ứng gả cho ta đi. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, đem hoa trả lại cho Lưu Quang, tiếp đem chiếc nhẫn cũng cởi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trả lại, Lưu Quang không hiểu, nhưng thấy bộ dáng Tiểu Vũ nghiêm túc, liền không thể làm cái gì khác hơn là vỗ tay phát ra tiếng, lại đem đồ tặng trở về. Bốn phương một mảnh yên tĩnh, không khí có chút cứng ngắc. Lưu Quang bình tĩnh, liếc nhìn Tiểu Vũ, xoay người đời đi, vừa đi vừa giận dữ nói thầm, mỗi lần đều là ta chủ động, mỗi lần đều là ta chờ đợi nàng, mỗi lần đều là ta theo nàng, nha đầu đáng chết, hôm nay là lễ tình nhân, có biết ta xuống quyết tâm thật to lớn mới mở miệng cầu hôn với nàng hay không, nhưng mà một chút nàng cũng không để ý, rõ ràng cũng đã có gia thịt chi thân rồi, rõ ràng hai bên tình nguyện, tại sao không thể ngoan ngoãn gật đầu, cứ như vậy không tình nguyện gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Lưu Quang kinh ngạc dừng bước. Hắn nghe thấy cái gì? Mới vừa rồi có người nói chuyện đúng không? Là nói ba chữ đúng không? Là Tiểu Vũ nói đúng không? Chẳng lẽ là nghe nhầm? Ta nguyện ý. Tự hồ biết tư tưởng của Lưu Quang, người nào đó sau lưng lại tức thời mở miệng nói lần nữa. Lưu Quang chợt quay đầu lại, thấy người đứng cách đó không xa, giờ phút này đang cười hì hì nhìn về phía hắn, lại một lần nữa trước mặt hắn, nhấn mạnh từng chữ. Ta nguyện ý. Lần này người nào đó hoài nghi là mình bị ảo giác. Lần này người nào đó rút cuộc cười lên. Người nào đó vẫn cười khúc khích. Tiểu Phủ liền chạy tới, nhào vào trong ngực của hắn. Nhón chân lên đến gần bờ tai của hắn, nghiêng người nói. Mới vừa rồi, và ta trêu chàng. Ta biết rõ hôm nay là lễ tình nhân, ta còn nhớ mấy ngày trước. Ta đã đáp ứng tặng quà cho chàng, cũng không biết chàng có cần hay không. Quà tặng, không phải là... Lúc này Lưu Quang cúi người xuống, đem Tiểu Vũ ôm lấy. Cười hồi hộp, muốn, đương nhiên là muốn. Ăn sạch sành sanh, tuyệt không trả lại hàng. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lại là hai vợ chồng son hòa hảo như lúc ban đầu. Lưu Quang cùng Tiểu Vũ ngọt ngọt ngào ngào. Đối với việc trong phủ, đột nhiên xuất hiện Lưu Quang, Hứa Tiên ngược lại cũng không hỏi gì. Dù sao ngay cả nương tử mình là xà yêu ngàn năm, hắn cũng đón nhận. Tin tưởng không có chuyện gì có thể đả kích hắn. Vốn là cuộc sống an toàn hạnh phúc, hôm sau lại bị một vị khách không mời mà đến phá hư sạch sẽ. Ơ, con lừa già ngốc, rất có bản lãnh nha, ngươi cũng tìm được nơi này. Tiểu Vũ trừng mắt trước khách không mời mà đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiêu khích. Nàng thấy người này chỉ cần nhìn lần đầu không thoải mái, đó chính là cả đời không thoải mái, thấy thế nào cũng không thoải mái, tốt nhất không nhìn mới thoải mái. Ngược lại, mặt Pháp Hải bình tĩnh, không chút nào vì người váy hồng gây sự mà bị ảnh hưởng. Giờ phút này, thấy nàng chính là bộ dáng thanh xà. Trong lòng có chút hiểu rõ. Hừ, thay đổi hóa thuật, quả nhiên không phải là loài người. Tiểu phủ thấy Pháp Hải coi nàng như không khí, thái độ có ít coi thường, nhất thời liền bùng lên lửa giận. Này, cha mẹ ngươi không dạy ngươi, không có việc gì thì đừng đập loạn cửa sao, gõ cửa lại không nói lời nào. Ngươi giả vờ lạnh khóc hay là thiếu não đây? Ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn, trở về ăn chay niệm Phật cỏ mỏ đi, đừng đi khắp nơi gây chuyện sinh sự. Tiểu phủ nói lời này, nửa là giễu cợt, nửa cảnh báo. Nàng dĩ nhiên biết dụng ý Pháp Hải khi chạy tới nơi này, nhưng nàng không muốn thấy tiểu vợ chồng ân ái bị chia rẽ. Mặc dù sự thật không thể thay đổi, nhưng nàng vô ý giãy dụa, vẫn muốn làm một cái gì đó. Phanh một cái, đóng cửa lại, chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ, sau đó lách người. Vậy mà cửa lớn mới vừa đóng, liền lại truyền tới tiếng gõ cửa, rầm rầm rầm. Bất đắc dĩ lại mở miệng, tiểu vũ không thể làm gì khác hơn, lần nữa đi mở cửa. Cũng lười phải đi giữ cửa, đứng ở cửa, trực tiếp mở miệng nói, đại sư có việc gì? Ta tìm Hứa tiên, Hứa công tử. À, nên tới luôn là muốn tới. Xem ra con lừa già ngốc, rốt cuộc bắt đầu có hành động rồi. Tiểu vũ không ngăn trở, để Pháp Hải vào phủ. Khách khí dẫn hắn vào đại sảnh ngồi xuống. Chuyển thân, liền đi đem Hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh kêu tới. Dĩ nhiên, mình cũng cùng lão đại đi theo vào. Khi Bạch Tố Trinh nhìn thấy Pháp Hải, thì sắc mặt nhất thời thay đổi, thành trắng bệch. Hứa tiên dĩ nhiên không biết Pháp Hải là người phương nào, vì sao tới đây. Nhưng thấy dung nhan nương tử mình tái nhợt, lập tức ân cần nói. Nương tử, nàng làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Nhanh ngồi xuống, để ta xem mạch. Bị Hứa tiên nói như thế, Bạch Tố Trinh ngược lại, khôi phục mấy phần tỉnh táo, lắc đầu một cái, ngồi xuống. Chỉ nói chính mình không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng mà thôi. Hứa tiên không thuận theo, vẫn kiên trì, muốn thay nàng bắt mạch. Trong miệng nói thầm, hôm nay nàng là người có thai, tuyệt đối không thể khinh thường qua loa. Thân thể không thoải mái, phải nói cho ta biết. Hứa tiên nói tình chân ý thiết. Bạch Tố Trinh nghe cảm động không dứt. Tiểu vũ cùng Lưu Quang tiếp tục xem đùa giỡn. Chỉ có Pháp Hải nghe câu có thai, thì chân mày cũng rối rắm lại với nhau. Lúc này liền không ngồi yên, bật đứng lên, nhìn chầm chầm Bạch Tố Trinh chất vấn. Người có thai? Bạch Tố Trinh gật đầu một cái, có chút không tự nhiên, đem mặt hướng tới bên cạnh. Nàng biết Pháp Hải đang suy nghĩ gì. Một xà yêu làm sao có thể có thai, nhưng nàng thật mang thai. Nàng muốn thay Hứa tiên sinh hạ đứa bé này. Nhìn thấy vẻ mặt Bạch Tố Trinh, Hứa tiên lúc này mới đem ánh mắt hướng tới vị khách trong nhà. Thái độ con người hắn hung ác, nhìn chầm chầm nương tử mình, lúc này trong lòng hơi động, có chút bực tức. Đại sư, nương tử của ta có thai, có gì không thỏa sao? Đáng để cho ngươi kinh ngạc đến vậy. Ta xem ngươi là cách, không cùng ngươi so đo. Nếu đại sư đến phủ hóa duyên, sẽ bảo tiểu thanh dẫn người đi phòng bếp. Nương tử của ta thân thể không thoải mái, ta mang nàng đi nghỉ ngơi trước, xin lỗi không tiếp được rồi. Hứa tiên nói xong lời này, đã Bạch Tố Trinh dậy, liền muốn rời đi. Nhưng hòa thượng làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ đi. Lập tức đem ba bước làm hai bước, ngăn phía trước hai người. Công tử xin dừng bước. Hứa tiên vốn là có ấn tượng không tốt chút nào với Pháp Hải. Chỉ là dù sao, cũng đã đọc qua sách thánh hiền, hiểu được nên có lễ độ. Thấy Pháp Hải ngăn ở trước mặt bọn họ, vẫn lễ phép nói, đại sư còn có chuyện gì? Pháp Hải một tay lập, ôm trước ngực chào một cái, coi là đáp lễ. Sau đó một tay kia nâng lên, chỉ hướng Bạch Tố Trinh, nói thẳng, công tử có biết vị nương tử này của ngươi là người phương nào? Không, phải nói là thân phận như thế nào? Hứa tiên khẽ cau mày, không biến sắc hỏi lại. Đại sư nói thế là có ý gì? Hứa tiên ngu muội, mong đại sư nói rõ một chút. Ý tứ chính là, nương tử nhà ngươi căn bản không phải là người bình thường, chính là xà yêu ngàn năm tu luyện trong núi sâu. Nếu ngươi còn muốn sống, nên sớm rời đi cho thỏa đáng. Tránh đến lúc đó, nàng đem ngươi ăn tươi nuốt sống cũng không biết. Nghe lời nói này của Pháp Hải, Bạch Tố Trinh lập tức hoảng loạn, liền vội vàng giải thích. Ta sẽ không làm thương tổn tướng công. Tướng công, chẳng đừng nghe hắn nói bậy. Hứa tiên kéo vai Bạch Tố Trinh qua, nhẹ giọng an ủi nàng. Nếu là mấy ngày trước, hòa thượng này nói với hắn lời này, hắn còn có thể kinh ngạc một phen. Chẳng qua hiện nay, hắn đã biết rõ chân tướng. Hơn nữa Bạch Tố Trinh là người hắn rất rõ ràng. Cô ấy là loại tâm địa thiện lương, làm sao có thể thương tổn hắn? Đại sư, nếu ngươi tới phủ, chính là vì nói lời này với ta, vậy ngươi có thể rời đi, tiểu thanh, tiễn khách. Yes, sir. Một mực bên cạnh gặm quả táo xem cuộc vui. Tiểu phủ nào đó, rốt cuộc có cơ hội ra sân. Từ chỗ ngồi bật lên, cười hì hì, đi tới bên cạnh Pháp Hải nói, Đại sư, ta tiễn ngài một đoạn. Pháp Hải tiếp tục đem người nào đó xem như không khí. Một đôi mắt thẳng tắp, nhìn trầm trầm Hứa Tiên. Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi? Mẹ của con ngươi không phải là người, là yêu. Ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại bên người nàng? Thần sắc Hứa Tiên thông dong. Bất kể nàng là người hay là yêu, ta đều yêu nàng. Bạch Tố Trinh ở bên, nghe cảm động. Tiểu Vũ cũng muốn vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Lời nói này, thật sự là quá tăng lực rồi. Pháp Hải bất khuất không buông tha, tiếp tục kích bác nói. Được, ngươi đã khăng khăng một mực như vậy. Ta cũng vậy, không muốn nhiều lời. Nhưng ngươi cho rằng, cùng yêu quái yêu đương, có kết quả tốt sao? Hiện tại ngươi không sao, không có nghĩa là về sau không sao. Hơn nữa ngươi không nghi ngờ, đứa con trong bụng, thực chính là hài tử bình thường sao? Chỉ sợ sinh ra, cũng là một tiểu xà yêu. Lời nói ác độc như vậy cũng nói ra. Tiểu Vũ kêu lên, nhìn thấy Hứa Tiên, nghe câu nói sau cùng, thì mặt rõ ràng thay đổi. Hay, đứa nhỏ này, thật là không nhịn được chuyện. Coi như sinh ra là một tiểu xà yêu, cũng so với lão hòa thượng, tuyệt tử tuyệt tôn như ngươi còn tốt hơn nhiều. Vốn dĩ Lưu Quang câu mở miệng, thình lình toạt ra một câu như vậy, lúc này rung động toàn trường. Tiểu Vũ lại một lần, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lợi hại, lão đại không hổ là lão đại, không nói thì thôi, hễ nói là khiến người kinh ngạc. Lưu Quang hướng Tiểu Vũ, phóng đi một mị nhãn, tiếp tục cùng người nào đó như không sao, tiếp tục cầm quả táo. Giống như mới vừa rồi hắn nói, chẳng qua là các loại, hôm nay thời tiết thế nào, thông dong nhàn nhã. Hòa thượng giận đến lông mày cũng nhăn lại, giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Quang, nghe sau đó vung áo bào, xoay người rời đi. Nếu hắn có lòng tốt khuyên bảo, bọn họ không nghe, liền đừng trách hắn dùng thủ đoạn cực đoan. Bạch Tố Trinh, thật thề phải bắt ngươi, trấn ở tháp Lôi Phong. Ngày ngày trôi qua, cuộc sống vẫn như bình thường. Tiểu Vũ cùng Lưu Quang tiếp tục mặc giày ở lại Bạch Phủ. Dù sao sau khi Hứa Tiên đến tiệm thuốc, mọi người ở trong phủ thích làm gì thì làm, trong viện mà bẩn. Bàn tay nhỏ bé vung lên liền giải quyết xong. Lúc rảnh rỗi, đôi vợ chồng son liền đánh đánh vì tình, mắng mắng mà cười. Cũng vui vẻ tự tại thoải mái, nhưng quan trọng nhất chính là nơi này tuyệt đối sẽ không bị người ngoài quấy rầy. Lưu Quang thấy Tiểu Vũ ngồi trên cầu, bộ dáng đáng yêu, đung đưa chân nhỏ gặm quả táo. Trong lòng mới nảy ra ý định, muốn đến đánh lén một chút, chưa kịp hành động. Một hồi tiếng kêu la, liền cắt ngang tà niệm mới thành hình của hắn. Không xong, không xong, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh người ở đâu? Bạch Tố Trinh giơ quần áo lên, một đường vừa chạy vừa kêu. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vị xà yêu ngàn năm này liền đem Tiểu Vũ hóa thành Tiểu Thanh, trở thành kim bài miễn tử. Một khi có việc xảy ra, lập tức mở miệng kêu người. Tiểu Vũ bắt đầu cảm thấy buồn bực. Trên TV không phải nói rõ ràng là Bạch Tố Trinh rất lợi hại sao? Tiểu Thanh cũng nghe theo ý nàng, là người hầu hạ của nàng sao? Sao nàng thay đổi bộ dáng hoàn toàn? Ngược lại mọi chuyện bạch xà kia đều dựa vào nàng. Chuyện phát sinh như vậy, Tiểu Vũ tự nhiên cũng không biết có nên trách hay không. Dù sao thân phận của nàng bây giờ là Tiểu Thanh. Hơn nữa giúp người vui vẻ mà thôi. Mặc dù đó không phải là người, mà là yêu. Vậy cũng phải giúp một tay, không phải sao? Tới đây, ở chỗ này đây. Nghe Bạch Tố Trinh kêu gọi, Tiểu Vũ vứt quả táo trong tay, đã gặm hết hột. Giơ tay nhỏ bé lên qua múa, ý chỉ cho người khác vị trí của nàng. Lưu Quang chu mỏ tựa vào một bên, sắc mặt rõ ràng khó coi. Bạch Tố Trinh nghe đáp lại, lập tức hướng phía Tiểu Vũ chạy tới. Tự hồ là đã xảy ra chuyện lớn gì, thần sắc rất nóng nảy. Vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Tiểu Thanh, không xong, tướng công bị Pháp Hải bắt đi. Cái gì? Hai người trên cầu vốn thảnh thơi, lúc nghe xong lời này, ngẩn ra. Con lừa già ngốc, thế nhân thầm theo chân bọn họ. Không nói một tiếng, cứ như vậy bắt người mang đi. Bạch Tố Trinh đi tới trước mặt hai người, hốc mắt hồng hồng đáng thương. Tiểu Thanh làm sao bây giờ? Nhưng mau giúp ta suy nghĩ biện pháp của tướng công. Ta thật không có chủ ý gì. Tiểu Vũ trấn an, vỗ vỗ vai Bạch Tố Trinh, nghĩ thầm. Ngươi không phải là không có chủ ý, mà căn bản ngươi cũng chưa nghĩ được chủ ý gì. Tỷ, ngươi đừng hoảng hốt, ta cùng lão đại đi trước thăm dò tình huống. Lúc trở lại, sẽ thảo luận làm như thế nào, ngươi ở nhà chờ tin tức của chúng ta. Tiểu Vũ nói xong, nháy mắt với Lưu Quang, hai người liền rất ăn ý, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tố Trinh lúc này tâm hoảng ý loạn. Làm sao có thể an tâm ở nhà chờ đợi tin tức? Suy tư chốc lát, quyết định theo sau, đi xem tình huống của tấn công như thế nào trước. Con lừa già ngốc, nếu đơn giản chỉ không chịu buông người, cũng đừng ép nàng dùng thủ đoạn nham hiểm. Lúc tỷ phủ cùng Lưu Quang đi tới Kim Sơn Tự, thì Pháp Hải đang ngồi ở cửa chùa, giống như đang đợi bọn họ đến. Quả nhiên, vừa thấy bóng dáng của hai người, vốn là đang nhắm mắt tĩnh tọa, Pháp Hải chậm rãi mở mắt ra. Hai vị thí chủ, Bần Tăng đã sớm khuyên qua hai vị, tốt nhất nên rời huyện Tiền Đường, không cần nhiều chuyện chõm mỏ vào. Ta hiểu rõ, hai vị không phải là người phàm, cũng không phải là yêu nghiệt, cho nên không muốn cùng hai vị dây dưa. Chuyện có Bạch Xà cùng hai vị không có liên quan, mong rằng hai vị thí chủ không cần nhúng tay vào. Tiểu Vũ có chút phiền não, phất tay một cái. Ta nói đại sư à, chuyện của Bạch Xà đúng là không có liên quan đến chúng ta, nhưng người ta là vợ chồng son, tự nguyện muốn chơi nhân yêu. Cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi sao lại ngăn chặn một gậy, chia rẽ người đang sống sờ sờ làm gì, cái này cần thiết sao? Hừ, Pháp Hải hừ nhẹ một tiếng, mắt lộ vẻ khinh thường. Người cùng yêu mến nhau, thế tục không chỗ để dung. Loại hành động nghịch thiên này, ta thân là người xuất gia, là đệ tử của Phật Tổ, có thể mặc kệ. Bạch Xà không biết liêm sĩ, quyến rũ người phàm. Hứa Tiên là ngu muội không biết, dứt khoát phải dạy dỗ. Hai người này nhất định phải bị trừng phạt, phải biết mình phạm vào tội lớn như thế nào. Mắt tỷ phủ trợn trắng, thực sự chứng minh, cùng người xuất gia nói đạo lý, chẳng khác nào đánh rắm. Trong đầu của bọn hắn, toàn chứa những thứ như sắc tức là không, không tức là sắc, nói nhảm, không nhịn được nắm tóc. Tiểu Vũ cũng lười cùng hắn nói nhảm. Được rồi, ta với người khác nhau, nói liền không được, một câu thôi, thả người. Tiểu Vũ nói nhanh, nhưng Pháp Hải lại hoàn toàn thờ ơ, làm như không nghe thấy. Tử hồ cũng chẳng thèm nói chuyện cùng hai người trước mắt, nhắm hai mắt tiếp tục ngồi thiền. Bộ dáng Pháp Hải vẻ mặt hững hờ, rõ ràng sẽ không thả người. Lần này làm Tiểu Vũ hoàn toàn phát bực, hai tay chống nạnh, tức giận nói. Lão đại, không cần nói nhảm, trực tiếp cướp người. Mặt Lưu Quang trợn trắng, hắn nói nhảm lúc nào? Một câu hắn cũng chưa từng nói qua, chẳng qua là động thủ cướp người. Tiểu Vũ, ta ra tay không có vấn đề, nhưng nàng phải suy nghĩ một chút, lần này chúng ta cứu người ra, nhưng con lừa già ngốc kia, lần sau lại đem người bắt trở về. Cũng không thể mỗi một lần, chúng ta đều cùng hắn chơi trò, bắt người rồi cứu người chứ. Tiểu Vũ nghe vậy, gật một cái. Đúng vậy, tư tưởng của con lừa già ngốc không thay đổi, cho dù cứu người, ngày sau hắn nhất định lại bắt trở về. Đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp giết. Cái gọi là không nói, khiến người kinh ngạc đến chết thì không ngừng, chính là nói tỷ phụ lúc này. Lưu Quang vô lực nhún vai một cái, thở dài nói, giết, ai dám giết, luật trời mặc dù đã sửa, nhưng luật về người mang tội giết người không thay đổi. Giết người phàm, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì trừ đi tiên tịch, phạt luân hồi năm đời, nặng thì cả đời không được làm người, chỉ có thể làm súc sinh thôi. Cái gì? Tỷ phụ nuốt ngụm nước bọt, giết người lại nghiêm trọng như vậy sao? Vậy hay là đừng giết? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt, nhìn con lừa già ngốc này nhốt Hứa Tiên? Nếu không cứu được người trở về, phải nói với Bạch tỷ tỷ thế nào đây? Lưu Quang nhẹ than một tiếng. Tiểu Vũ, thật ra ta nghĩ nàng nên hiểu rõ, có một số việc không thể thay đổi. Cho dù ta trở lại trước kia, nhưng chuyện tình cũng đã phát sinh rồi. Dù là quá trình không đúng, hoặc là trải qua bất đồng, nhưng kết cục sẽ không thay đổi, chỉ có thể có một. Nhưng hiện tại, Hứa Tiên bị vây chính là xác. Cho dù có cứu hay không cứu hắn ra ngoài, cuối cùng Bạch Xà cũng bị Pháp Hải trấn ở tháp Lôi Phong. Sự thật này, ai trong chúng ta cũng không cải biến được. Tiểu Vũ hiểu, nàng hiểu, nhưng mà cứ cho mắt để như vậy sao? Pháp Hải, ngươi tạm thời đừng có ở đó mà ra vẻ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc không thả tấn công nhà ta? Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu khẽ. Tiểu Vũ cùng Lưu Quang đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tố Trinh chẳng biết xuất hiện lúc nào, giờ phút này đang đứng trên đám mây, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Pháp Hải. Pháp Hải mở mắt đứng lên, bộ dạng vẫn bình tĩnh thông dong như cũ. Bạch Tố Trinh, ngươi vẫn khăng khăng một mực, còn vọng tưởng cùng người phàm thành thân sống chết, ta chính là thay trời hành đạo. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói, ta liền thả Hứa Tiên. Phi, cái con lừa ngốc này, miệng giả nhân giả nghĩa, ta cùng Hứa Tiên lưỡng tình tương duyệt kết thành vợ chồng, chưa từng làm chuyện hại người. Ngươi tội gì cần phải gắt gao dây dưa? Tốt, thế nào cũng nói không được, vậy thì đừng trách ta vô tình. Thần sắc Bạch Tố Trinh biến đổi, lật đôi tay, bầu trời vốn trong xanh, chợt giăng đầy mây đen. Loại cảnh tượng quen thuộc này nhất thời làm trong lòng Tiểu Vũ cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị người ôm lấy nhanh chóng rời đi. Lão đại, mau ngăn cản nàng, nàng muốn yểm Kim Sơn Tự. Không ngăn cản được, tất cả đều là định mệnh. Tiểu Vũ ngồi một chỗ trên nóc nhà, nhìn một mảnh hỗn độn dưới đường cái, vì lũ lụt mà tản đi. Tiếng lạc khóc của mọi người, tiếng kêu đen không dứt bên tai. Chúng ta về thôi, giọng buồn buồn vang lên, nói với nam tử áo đen bên cạnh. Lưu Quang ngồi ở bên cạnh Tiểu Vũ, vỗ vỗ vai nàng trấn an. Nghĩ thông chưa, lúc chúng ta tới đây, cũng biết có một số việc nhất định sẽ xảy ra đúng không? Sinh tử do mệnh, giống như tình yêu của Bạch Xà và Hứa Tiên. Cho dù chúng ta có giúp bọn hắn loại bỏ hết mọi trở ngại, nhưng cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị tách ra. Tiểu Vũ từ đầu gối ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ đỏ. Lão đại, ta phát hiện ta thực sự rất vô dụng. Cũng đã làm quỷ xoa lâu như vậy rồi, lại vẫn nỡ không nhìn sinh tử này được. Còn có cái gọi là tình cảm, rõ ràng hai người thật lòng yêu nhau, bọn họ chỉ muốn gần nhau, sống ăn ổn qua ngày. Nguyện vọng này chẳng lẽ rất là quá đáng sao? Chàng cũng biết Bạch Tích Trinh rất yêu Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng rất yêu nàng. Chẳng lẽ vì một là người, một là yêu, thì không thể ở chung một chỗ sao? Tại sao? Tại sao? Lưu Quang kéo Tiểu Vũ vào trong ngực, chạm nhẹ mái tóc của nàng, lãnh đạm nói. Đây chính là số mạng của mỗi người. Có người nhất định cả đời sẽ thuận lợi, có người nhất định cả đời rất đau khổ, nhưng không phải tất cả mọi người đều tin vào số mạng. Trong bọn họ nếu có người không tin, bị bất lợi mà vẫn quật khởi hướng về phía trước, nói không chừng có thể thay đổi, bước ngoặt của vận mạng. Hứa Tiên thực ra vẫn coi như là một thí dụ. Hắn không quan tâm Bạch Tố Trinh là người hay là yêu, hắn nhớ đến tình yêu của nàng là được. Cho nên coi như bọn họ tách ra, lòng của bọn họ vẫn gắn liền, như vậy cũng đủ rồi. Tiểu Vũ nghe xong, cái hiểu cái không, mơ hồ gật đầu một cái, hít mũi một cái. Nghĩ tới nhiệm vụ bọn họ lần này là do một lão già nào đấy, trong lòng tức khắc liền phát hỏa. Lão đại, cậu của ngươi là thiên đế nha, thật là rất xấu. Mình ngày ngày ở thiên đình uống rượu, nhìn nhân tình thế thái, để cho hai người chúng ta ở nơi này. Hừ, lần này nếu ông ta không tự nhiên nhớ đến, bảo chúng ta đến sửa chỉnh pháp hải này, ta căn bản sẽ không thương tâm như vậy. Ta thật hoài nghi, ông ta cố ý chỉnh chúng ta, chính là không để chúng ta ở địa phủ, thông thả sống qua ngày, ngọt ngào ân ái. Liền có ý tìm một ít chuyện cho chúng ta làm, tuyệt đối là như vậy. Tiểu Vũ càng nói càng tức giận, thậm chí đem chuyện Bạch Tố Trinh bị chấn áp, Hứa Tiên làm hòa thượng, toàn bộ đẩy cho ông cậu thượng đế của một người nào đó. Trong lòng Lưu Quang vui vẻ, phối hợp cùng sức gật đầu một cái. Đúng, toàn bộ là lỗi của ông ấy, chính là ông ấy không muốn để chúng ta thoải mái ân ái, mới cố ý làm chuyện xấu này để giày vò chúng ta. Ừ, Tiểu Vũ dùng sức gật đầu một cái. Đã qua tâm tình lo lắng vừa rồi, chợt xắn tay áo lên, Tiểu Vũ bạo phát. Vừa nhắc tới người cậu kia, đầu ta liền đau. Lúc bắt đầu đã xác định không vừa mắt ta, bảo ta đi chia rẽ Dương Quá và Tiểu Long Nữ, sau lại còn bảo con mắt thứ ba kia đẩy ta xuống Phong Xuyên Hà. Ông ấy chính là một lòng muốn ngăn cản ta và chàng ở chung một chỗ. Sau khi chúng ta trải qua cổ tận cam lai, ông ta còn chưa muốn bỏ qua cho chúng ta. Gần sang năm mới, tìm chuyện cho chúng ta làm. Làm hại lễ tình nhân, một đóa hoa hồng, ta cũng không nhận được. Còn không giải thích được tại sao lại đáp ứng là cầu hôn của chàng, ngẫm lại cảm thấy không cam lòng. Lúc Lô Quang mới bắt đầu nghe Thi Vũ nói thầm, thì thừa nhận gật đầu một cái, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, đầu cũng không chịu nổi nữa. Này, tại sao có thể nói, không giải thích được đáp ứng là cầu hôn của ta? Ta chính là rất có thành ý, hơn nữa nàng cũng gật đầu nói với ta, nàng nguyện ý, ta không quản nàng cam lòng hay không cam lòng. Đã đáp ứng như vậy, thì không thể đổi ý. Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về địa phủ, tổ chức hôn sự. Một phen nhấc tay Tiểu Vũ, lôi kéo trở về địa phủ. Lưu Quang càng nghĩ càng thấy, phải nhanh một chút tổ chức hôn sự, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ai biết tiểu tổ tông này, ngày nào đó như một cơn gió, đánh chết không nhận, hắn cũng không biết tìm ai mà than nữa. Ta rất tốt, lão đại, chàng bị trúng gió à? Chàng nhìn xem, hiện tại cái huyện Tiền Đường có nhiều người bị chìm như vậy, chàng còn có ý định thành thân với ta. Chàng có lương tâm hay không? À, đúng rồi, ta quên mất. Lương tâm của chàng sớm đã bị ném xuống sông rồi. Tội lỗi, được rồi, ta thừa nhận, chàng vô song. Vỗ vỗ bả vai Lưu Quang, Tiểu Vũ xoay người chuẩn bị rời đi. Lưu Quang vội vàng kéo lại, hỏi. Nàng đi đâu? Tiểu Vũ quay lại, mỉm cười với hắn. Ta đi biến thân, trở về đối phó chàng. Biến thân, Tiểu Vũ đi tới Kim Sơn Tự, tìm được Hứa Tiên đã xuất gia quy y, vốn muốn nói lời an ủi, nhưng vừa há miệng là nuốt xuống. Hứa công tử, ta phải đi, ngươi phải bảo trọng. Hứa Tiên đưa lưng về phía Tiểu Phủ, nghe giọng nói, biết là Tiểu Thanh, nhưng không quay đầu lại, cho nên không phát hiện giờ phút này, Tiểu Vũ đã khôi phục hình dạng của mình. Tiểu Thanh, ta biết ngươi cùng nương tử tỉ muội tình thâm, hôm nay nương tử bị nhốt ở đáy tháp, ngươi cũng nên rời đi. Nhớ trước kia nương tử có nói qua, nếu ngươi chịu tu luyện thật tốt, nhất định có thể thành người tài, đăng nhập tiên bang. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhớ quay lại thăm tỉ tỉ ngươi. Ừ, Tiểu Vũ gật đầu một cái, nhìn bóng lưng Hứa Tiên lần nữa, xoay người rời đi. Bên ngoài chùa, Lưu Quang đứng lẳng lặng ở đó chờ nàng. Khi nàng đi qua không hỏi câu nào, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nói, chúng ta về nhà thôi. Chính là nghe xong câu nói rất quen thuộc này, hốc mắt Tiểu Vũ liền đỏ. Giống như đêm đó, lúc cầu hôn Lưu Quang đã nói, hắn không hiểu tình yêu là gì. Hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, hắn không có học qua những thứ này. Hắn cũng không nghĩ sẽ có một ngày, hắn đối với một nữ nhân lại nóng ruột nóng gan như thế. Hắn không biết, thế gian này có một số lời, so với lời ngon tiếng ngọt cần vùi tay hơn, say lòng người hơn. Tiểu Vũ dừng bước lại, xoay người nhìn Lưu Quang, đôi mắt sáng kinh người. Lão đại, chàng vừa nói với ta những gì, ta nghe vào tai trái, lại ra ở tai phải mất rồi. Ta không muốn giống như Hứa Tiên và Bạch Tú Trinh. Cái gì mà chỉ cần tâm hợp là tốt, người có thể không cần gặp mặt. Ta cho chàng biết, nếu ngày nào đó ta không thấy chàng, để ta chờ chàng 5 năm hay 10 năm, ta nhất định không làm. Ta là một tiểu nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, nên nghe không vô những đạo lý lớn. Ta chỉ muốn cùng người trong lòng, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Cho dù có rất nhiều người muốn ngăn trở, chỉ cần chàng không bỏ cuộc, ta nhất định cũng không vứt bỏ. Chỉ cần chàng ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng thấy đủ. Lưu Quang mỉm cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Vũ, nắm tay đi về phía trước. Rất đúng, ta cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, cũng nghe không vào cái gì tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên nhau trốn sông hồ, nói nhảm, nếu yêu, phải ở chung một chỗ. Chỉ cần có người dám nhảy ra ngăn trở, ta thấy một người giết một người, sau đó cho ném toàn bộ xuống vong xương hà, làm mồi cho cá. Lão đại, chàng không nói ta cũng quên, chàng lại dám gặp ta, vong xương hà căn bản không có cá. Phải ha, ta cũng quên nàng đã từng ở đó. Hai người cứ như vậy nắm tay, nói cười cười, càng chạy thì càng xa. Tiếng cười cũng lay động theo. Chàng ngu ngốc, thật ra nếu như thật sự có người ngăn trở, cần gì giết người? Chỉ cần mang mạnh bà đến nơi đó, cho hắn uống một chén dương lưỡng cực canh, bảo đảm hắn sống không bằng chết. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chàng nói ai? Chàng muốn chết, không muốn sống nữa rồi hả? Hai cái cũng không chọn được không? Đó chính là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ta sai rồi. Tiểu Vũ đong đưa cánh tay của Lưu Quang, đôi mắt hạ châu ti hí, chuyển một cái, mở miệng nói. Lão đại, chúng ta không quay về, có được hay không? Đôi lông mày của Lưu Quang dương lên, lại cho rằng Tiểu Vũ muốn cùng hắn chơi trò gì. Không quay về, vậy không được. Lần này nói thế nào, cũng không để nàng chạy nữa. Chúng ta trở về địa phủ, lập tức thành thân. Sau đó đi đến cây cầu của Nguyệt Lão, lấy dây tơ hồng quấn chặt, xem nàng có thể chạy đi đâu được nữa. Tiểu Vũ cau mày, giải thích. Không phải vậy, không phải là ta muốn đào hôn, mà là ta lo lắng. Ông cậu thiên đế kia không có việc gì làm, kiếm chuyện như chúng ta làm. Chàng cũng không phải là chưa nếm mùi bản lĩnh của ông ta. Cái gì mà tình yêu thầy trò, gần như đều là trò bịp bợm của ông ấy. Lôi ra để đùa giỡn, chúng ta đã trải qua hai lần. Ai biết ông ta sẽ không làm rối tung chuyện của chúng ta lần nữa. Lưu Quang nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, trực giác quay về nói, vậy chúng ta không nhận là được, để cho đầu trâu mặt ngựa, cùng hai xú tiểu tử kia, về sau sẽ không nhận lệnh của cấp trên nữa, xem hắn còn chơi chọc chúng ta thế nào. Hay, Tiểu Vũ rất bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, lão đại, ta biết rõ bản lãnh của chàng rất lớn, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà thủ hạ của chàng có thể ngăn cản một lần, hai lần không thành vấn đề, nhưng chàng vẫn từ chối, nhất định là không được. Hơn nữa chàng cho rằng, với tính cách của cậu chàng, ông ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Mặc dù ta không muốn nói, nhưng không thể không thừa nhận, ở phương diện nào đó, chàng cùng với ông cậu thiên đế kia đúng là giống nhau như đúc. Tỉ như nhận định một chuyện, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên dứt khoát không quay về, để cho bọn họ náo loạn đi. Chờ chúng ta vui chơi đã đời, rồi mới quay về. Lưu Quang nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên tròng mắt sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng. Nàng xem như vậy được không? Chúng ta trở về địa phủ thành thân trước, sau đó ta sẽ mời cậu cùng mở tới. Không cần làm long trọng, chỉ cần để tất cả tiểu quỷ ở địa phủ cùng nhau tụ tập náo nhiệt là tốt rồi. Ta sẽ nhân cơ hội này, nói với lão đầu tử rằng chúng ta muốn đi du lịch tuần trăng mật, bảo hắn cho chúng ta nghỉ. Vừa công vừa tư như thế, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cuối cùng, chúng ta liền nghênh ngang đi ra ngoài du ngoạn. Về phần khi nào trở về, còn tùy vào tâm tình của nàng. Tỷ phú nhìn Lưu Quang, đôi mắt chớp chớp. Nói đi nói lại, lão đại không phải còn đang lo nàng sẽ quỵt nợ sao? Thôi thôi, thành thân thì thành thân. Nàng thừa nhận, nàng có chứng ưu buồn trước hôn nhân. Nhưng nhìn người nào đó chân thành như vậy, nàng cũng không muốn chạy trốn nữa. Huống chi rất nhớ bố mẹ chồng, vẫn còn ở địa phủ chờ bọn họ. Đầu nhỏ nghĩ thông suốt, rối rắm trong lòng đã được giải quyết. Được rồi, làm theo lời chàng, về địa phủ thành thân trước đi. Hai người vừa về tới địa phủ, một bóng người liền chặn đầu, lao vào trong ngực Lưu Quang khóc đóng lên. Quang Nhi à, rốt cuộc con cũng trở lại, mẹ cứ tưởng con đã chết rồi. Sang năm mới, vợ chồng son các con, sao lại chạy mất dạng? Nếu không phải là Diễm ngăn lại, ta sớm đã đi nhân giới tìm các con rồi. Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc các con đã trở lại. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng con cũng không muốn mẹ nữa. Lưu Quang có chút xấu hổ, vỗ nhẹ người trong ngực, thoáng đẩy nàng ra nói. Đây cũng không phải là lỗi của con, là ca ca tốt của mẹ, cậu tốt của con. Phái người đưa thư tiền tới, bảo con cùng tỷ phủ đi xử lý một chuyện. Con thấy mẹ còn ngủ, nên không muốn quấy rầy, liền cùng tỷ phủ đi trước. Phải làm nháy mắt mấy cái, bộ dáng mới vừa rồi khóc đến lợi hại, kỳ thực không có một giọt nước mắt. Ca ca, sang năm mới, hắn đưa cho các con nhiệm vụ khẩn cấp gì? Tỷ phủ nghe vậy trợn trắng mắt, tức giận nói. Mẹ chồng à, chuyện này thì khỏi phải nói. Không phải là cái nhiệm vụ khẩn cấp gì, chỉ đơn thuần là ông cậu đó, ăn no rỗi việc đi gây chuyện thôi. Thải Lam không rõ chân tướng, nhưng thấy vẻ mặt của tỷ phủ và Lưu Quang liền không hỏi nữa. Cô Diễm đúng lúc đi đến, kéo Thải Lam qua một bên, nhàn nhạt liếc nhìn hai người đối diện, cũng lười phải chào hỏi. Thải Lam bất mãn, kẻ chừng hắn. Một vị nô lệ của vợ, lúc này mới bất đắc dĩ phất tay một cái, lạnh nhạt nói. Hoàng nghênh trở lại. Phì. Tỷ phủ nghe bốn chữ này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rõ ràng bốn chữ này thường cho cảm giác rất ấm áp, nhưng từ miệng người nào đó nói ra, cảm thấy giống như là một lão bản nào đó, quanh năm bị nhân viên chèn ép, rất không tình nguyện chào hỏi khách nhân, nhìn không thuận mắt, nói câu, hoan nghênh đến chơi. Được rồi, chuyện nhiệm vụ không nhắc lại nữa, còn có sự kiện muốn tuyên bố. Lưu Quang hắng giọng một cái, sắc mặt giống như vô lại, rõ ràng ửng đỏ. Thần Trung Quỳ và Hắc Bạch Vô Thường đang ngồi trên sofa ở đại sảnh, nhanh chóng đặt ly trà xuống, quay đầu lại. Ngay cả Tiểu Thôi đang cắm mặt vào máy tính cũng rất hứng thú ngẩng đầu lên. À, Tiểu Vũ đã đáp ứng lời cầu hôn của ta, cho nên Tiểu Thôi đi chọn ngày tốt, càng nhanh càng tốt. Trung Quỳ đi thiên đình thông báo với thiên đế, nói cho bọn họ biết ngày cụ thể, hỏi bọn họ có muốn tới dự lễ hay không. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch liền trang trí đơn giản cho địa phủ, cứ như vậy đi. Lưu Quang nói xong lời này, hiện trường ước gì dừng lại 5 giây, sau đó mọi người mới từng người tính lại. Ngón tay Tiểu Thôi dừng gõ bàn phím, mở miệng đầu tiên nói. Lão đại, ngươi trở về thật đúng lúc, ngày mai vừa hay, chính là ngày rất tốt. Một câu thỏa mãn mong muốn càng sớm càng tốt của Lưu Quang. Quay đầu ngắm nhìn Tiểu Vũ, chỉ là hắn chưa vui được, chính chủ còn chưa gật đầu, hắn có suy nghĩ gì cũng vô dụng. Thái độ của Tiểu Vũ rất khác thường. Đột nhiên không gây khó khăn, chỉ ho khan một tiếng, cười đến rực rỡ nói. Ngày mai tốt lắm, chỉ là trước tiên, xính lễ của ta đâu? Xính lễ? Hai chữ này khiến Lưu Quang bối rối, nghe sau đó suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Nhân giới kết hôn, nhà trai đều đưa xính lễ cho nhà gái. Thải Lam đứng ở bên cạnh, thấy con mình đang sửng sốt, vội vàng dàn xếp nói. Không phải là xính lễ sao? Con dâu hiền, nếu như muốn một tấm khăn trải giường, ta lập tức sẽ giúp con đặt mua. Trước ngày mai, nhất định sẽ đưa đến tay con. Thải Lam nói ra lời này, không phải là khoác lác. Bản thân nàng chính là công chúa trên thiên giới, có rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa phu quân là ma tôn, trao báu gì cũng có thể lấy được đến tay. Tiểu Vũ lắc đầu cười. Mẹ chồng, con chỉ muốn một thứ là tốt rồi. Hơn nữa xính lễ này, ta chỉ muốn chính Lưu Quang tự tay đưa cho con. Lưu Quang nhíu mày, nhất thời trong tim dâng lên dự cảm xấu. Á, nàng muốn cái gì? Muốn chàng ở trước mặt của mọi người bứt một sợi ria mép của ông cậu thiên đế cho ta? A, không thể nào, không thể nào. Lưu Quang giật mình. Tiểu Bạch ưu nhã từ trên ghế salon đứng lên, hất mái tóc cười, nói toạc ra, xem ra tu hành chánh quả, nhất định phải trải qua, nhất định phải trải qua thiên tân vạn khổ nha. Đi thôi Tiểu Hắc, chúng ta đi bố trí đại sảnh thôi. Tiểu Hắc đứng bật dậy, từ trên ghế sofa, nở nụ cười thật tươi. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem địa phủ của ngươi bố trí thật xinh đẹp. Thải Lam cười đến nhìn có chút hả hê, cũng không để ý đến con trai cùng phu quân của mình, kéo cánh tay tỷ phủ, vội đi vừa nói. Đến đây, ta sẽ giúp con mặc thật đẹp, nhất định biến con thành tân nương tử xinh đẹp nhất. Cô Diễm nhìn Lưu Quang, khó có được nổi lên chút đồng tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói. Hây, người, cố gắng lên đi. Tối nay, khắp nơi trong địa phủ giăng đèn kết hoa, trang phục đẹp đẽ, tỷ thôi chủ trương hôn sự, phải kết hợp chung tay. Kết quả là, bên ngoài trang hoàng theo tiệc cưới phong cách đông phương, đèn lồng đỏ lớn treo thật cao, chữ hỷ đỏ thẫm dán khắp nơi, nghi thức hôn lễ lại áp dụng theo nghi thức phương Tây, và giáo đường chờ mục sư làm lễ. Chỗ tốt nhất để cử hành hôn lễ chính là hậu hoa viên địa phủ. Mặc dù hoa khác không có, nhưng từng đám lớn hoa bỉ ngạn như lửa đỏ, thấy rất là vui mừng. Đường luân hồi thường ngày phải đi qua cầu Nại Hà, lúc này cũng cho trang hoàng đăng ten lụa trắng. Đợi tân lang cô dâu sẽ từ bờ sông đối diện, tay nắm tay đi tới. Lưu Quang mặc tây trang màu đen, hiển thị rõ thân hình thon dài cao ngất. Bởi vì Thải Lam không cho hắn cùng cô vô tử gặp mặt trước, cho nên chỉ đành phải bất đắc dĩ đứng ở bờ sông. Cùng Tiểu Bạch chỉ huy chấn giữ, Tiểu Hắc mang theo chúng tiểu quỷ, nhanh chóng chạy đông chạy tây, vội vàng vui mừng. Cô Diễm ở bên nhàm chán, móc móc lỗ tai, mặt không thú vị. Nếu không phải lão bà đại nhân thân ái nhà hắn, đem hắn đuổi đi, hắn sẽ không ở chỗ này nói mát. Tiểu Thôi nâng mắt kính gọng đen, chuyên chú nhìn sách trong tay. Hôm nay hắn là người chủ trì hôn lễ, kim luân chức mục sư. Mấy ngày trước đã tập luyện một phen, Tiểu Vũ ở trong phòng. Thải Lam cùng Bạch Nhược mới từ thiên đình chạy tới, giúp Tiểu Vũ trang điểm. Tiểu Vũ giãy giụa không có hiệu quả, để cho nàng bôi hết một tầng lại một tầng trên mặt mình, nhàm chán hết sức, há mồm hỏi. Bạch Nhược, sao con mắt thứ ba không đi cùng với ngươi? Con mắt thứ ba trong miệng Tiểu Phủ nói tới ai, tin tưởng trong lòng mọi người đều biết rõ. Bạch Nhược nghe cũng không tức giận, mỉm cười nói. Chàng muốn bảo vệ thiên đế cùng vương mẫu an toàn, nên phải theo chân bọn họ đến đây. Thải Lam ở một bên bận rộn, không ngừng nghe lời này, theo bản năng bật thốt lên. Anh ta còn cần hắn bảo vệ. Nếu như thực xảy ra chuyện, ta thấy là anh ta bảo vệ hắn. Một câu điên cuồng này nhất thời khiến không khí cứng ngắc. Tiểu Phủ cười đến nghẹn, nghĩ thầm, ta nói lão công người ta là con mắt thứ ba, đã có chút cảm thấy quá mức. Mẹ chồng ngược lại uy vũ hơn, một câu nói đem người ta cắt chức, không đáng giá một đồng. Thải Lam dừng động tác trong tay lại, chợt nghĩ đến, cảm giác lời nói của mình có hơi quá, vội vàng hướng Bạch Nhược, cười nịnh nọt mà nói. Thật ra tiểu tử Dương Tiễn này cũng thật không tệ, trừ tính tình không tốt, hơi bướng bỉnh một chút, dáng dấp so với quan nhi nhà ta kém một chút, kỳ thật là cũng được. Phì, cuối cùng Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tiếng, vị mẹ chồng nhà nàng thật mới lạ. Không giải thích thì thôi, giải thích xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhược cũng tối một nửa. Á, ta thấy sắp đến giờ rồi, anh trai cùng chị dâu cũng sắp đến, mau xem lại tóc, chuẩn bị đi ra ngoài thôi. Thải Lam kịp thời đổi chủ đề, bảo Bạch Nhược bới tóc cho Tiểu Vũ. Bạch Nhược cũng biết rõ đạo lý, không nói thêm gì, với tay búi tóc, thiên đế cùng vương mẫu chạy tới địa phủ, thì tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Cô Diễm cùng thiên đế vừa thấy mặt, liền bắt đầu chê cười. Vương mẫu ở một bên, cười cười không khuyên can, làm như sớm thành thói quen với loại phương thức chào hỏi này của hai người bọn họ. Ở nơi này, hai kẻ dở hơi hàn huyên tới mặt đỏ tía tai, chuẩn bị vung tay quyết đấu sinh tử, thì tiểu thôi hô to một tiếng, kịp thời ngăn trở một cuộc chiến. Hôn lễ bắt đầu, xin các vị khách ngồi xuống. Vương mẫu kéo thiên đế qua, ngồi ở bên trái hàng thứ nhất. Cô Diễm ném tới một cái liếc mắt, ngồi bên phải hàng thứ nhất. Chỉ chốc lát sau, Thải Lam liền đi tới, ngồi cùng hắn. Nhìn thấy thiên đế cùng vương mẫu bên kia, liền có hứng phất tay chào hỏi. Trung Quỳ cùng mấy người Tiểu Hắc Tiểu Bạch không dám càn rỡ, cung kính ngồi ở hàng thứ hai. Mặc dù đã sớm nói qua, hôm nay có thể chẳng phân biệt lớn nhỏ, không đề cập tới thân phận. Nhưng để cho bọn họ cùng thiên đế hoặc là ma tôn, ngồi một hàng, trong lòng vẫn có mấy phần kiên kỵ. Dương Tiễn vốn là ở một bên nhìn chung quanh, giống như là tìm kiếm cái gì. Khi bóng dáng màu trắng quen thuộc xuất hiện, thì hắn mới nâng nụ cười, dắt lấy tay Bạch Nhược ngồi ở hàng thứ hai sau lưng Thiên Đế. Mà chúng tiểu quỷ thấy Chung lão đại bọn họ cũng ngồi xuống, lúc này mới dám nhấc nhấc ngồi xuống. Tiểu Thôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nâng mắt bắt đầu nói ra những lời dài dòng, cho đến khi một đám tiểu quỷ ngủ gật thì lúc này mới nghe Tiểu Thôi hắn giọng, hô to chú rể cùng cô dâu đến. Tiểu Vũ mặc một bộ lụa trắng, trên mặt xoa phấn, có vẻ linh động xinh đẹp, lưu quang một thân tây trang màu đen. Tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô của mọi người cùng tiểu quỷ vang lên. Hai người cất bước đi qua cầu Nại Hà, đi thẳng đến trước người của Thôi Mục Sư. Vẻ mặt Thôi Mục Sư nghiêm túc, bắt đầu đọc lời thề. Lưu Quang, người có nguyện ý tiếp nhận tỷ phủ trở thành thê tử hợp pháp của ngươi, theo pháp lệnh của Thượng Đế, cùng với nàng chung sống, cùng với nàng lập thành hôn ước thần thánh, cùng cuộc sống không, cũng cam kết từ nay về sau, thủy chung yêu nàng, tôn kính nàng, an ủi nàng, trân ái nàng, thủy chung trung thành với nàng, đến chết cũng không đổi. Lưu Quang theo bản năng sẽ phải mở miệng, nói ba chữ ta nguyện ý, nhưng không há mồm. Một người ở chỗ ngồi sau lưng liền bật dậy. Mẹ nó, Thiên Đế vẫn ngồi ở đây, ngươi lại nói cái gì theo pháp lệnh của Thượng Đế? Sợi râu của Thượng Đế, ta mới chính là lão đại. Thiên Đế vừa nói ra lời này, một tiếng cười nhạo liền theo vang lên. Cô Diễm khinh thường, ném tới một cái liếc mắt. Ngươi cũng dám nói, ta thật sự không nhìn ra, ngươi điểm nào giống lão đại. Ngươi... Thải Lâm cùng Phương Mẫu chia ra bấm tay lão công mình kéo xuống, ánh mắt ý bảo bọn họ câm miệng. Nếu không gia pháp liền thực thi, mà thí nghiệm chứng minh hai vị nam nhân xưng bá một phương này đều là nô lệ của vợ. Thôi Mục Sư xoa xoa mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói lại. Lưu Quang, ngươi có nguyện ý tiếp nhận tỷ phủ trở thành thê tử hợp pháp của ngươi theo pháp lệnh của Thiên Đế, cùng nàng chung sống, cùng nàng lập hôn ước thần thánh, cùng cuộc sống, cũng cam kết từ nay về sau, thủy chung yêu nàng, tôn kính nàng, an ủi nàng, trân ái nàng, thủy chung trung thành với nàng, đến chết cũng không đổi. Lần này đọc lên, không có người lên tiếng, Thiên Đế hài lòng, mà cô Diễm bị Thải Lam áp bách, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Lưu Quang thở phào một cái, nhìn về con người Tiểu Vũ, kiên định nói, ta nguyện ý, Tiểu Vũ, ngươi có nguyện ý tiếp nhận Lưu Quang, trở thành trượng phu hợp pháp của ngươi, theo pháp lệnh của Thiên Đế, cùng hắn chung sống, cùng hắn lập hôn ước thần thánh, cùng cuộc sống, cũng cam kết từ nay về sau, thủy chung thương hắn, tôn kính hắn, an ủi hắn, trân ái hắn, thủy chung trung thành với hắn, đến chết cũng không đổi. Tiểu Vũ nhìn về Lưu Quang, không nói gì, chỉ hướng hắn ném qua một mị nhãn. Lưu Quang không hiểu, nhỏ giọng thúc giục, nói đi. Tiểu Vũ tiếp tục cười nhàn nhã, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, đừng nghĩ lừa dối ta, không thấy xính lễ, ba chữ này ta không nói. Nghe vậy, Lưu Quang tỉnh ngộ, lúc này mới nhớ tới, còn có chuyện xính lễ chưa giải quyết, thấy thái độ Tiểu Vũ, một bộ quyết không thỏa hiệp, hạ quyết tâm, liền cất bước đi tới trước người nào đó. Cử động này của Lưu Quang, nhất thời làm mọi người hiếu kỳ chú ý, hôm nay còn kết hôn, cậu có thể đưa quà tặng gì cho con? Thiên Đế nháy mắt mấy cái, thành thực lắc đầu. Hắn vừa nghe Chung Quỳ báo cáo Lưu Quang muốn kết hôn, liền dẫn Phương Mẫu chạy tới, hoàn toàn quên quà tặng. Trong mắt Lưu Quang thoáng qua ánh sáng tính toán, trước mặt Thiên Đế khéo léo giả vờ. Cậu như vậy là không được, cậu đường đường là Thiên Đế, cháu ngoại duy nhất kết hôn cũng không đưa chút quà tặng bày tỏ, chuyện này chuyện đi sẽ khiến người người tức giận, đúng không? Người nào đó là Lưu Quang muốn kiếm chuyện với hắn, liền phóng khoáng nói, không phải là quà tặng sao, nói đi. Con muốn cái gì, cậu đều có thể cho con. Lưu Quang nhìn bộ dáng Thiên Đế dương dương đắc ý, hẳn là cho rằng hắn muốn các loại kỳ chân gì bảo. Mặc dù bình thường, đối với ông cậu Thiên Đế này rất không tôn kính, nhưng nhổ râu ở trước mặt mọi người thật không phải là chuyện giỡn. Nhưng bất đắc dĩ, cô dâu tỷ phủ không thấy râu thì không chịu mở miệng thỏa hiệp, cho nên cậu thân ái à, cậu chịu ủy khuất thành toàn cho con đi. Nhìn kìa, có gì đó. Lưu Quang học được một số chiêu vô lại, chợt vươn tay hướng bên phải chỉ lên, mọi người nhất thời theo dấu tay cùng nhau nhìn lại. Bởi vì từ trước đến giờ, Lưu Quang rất nghiêm túc, chưa bao giờ lừa gạt người, hơn nữa căn cứ tính tình ngang ngược càng rỡ, cũng không dễ dàng nói giỡn. Cho nên lúc này vừa nói, có gì đó,